Nhàn thê đương gia, chương 38, gặp gỡ sơn tặc, gocchuyenaudio.com, editor, sô-cô-la nguyên giữa ban ngày, thanh sơn lục thủy, gió mát quất vào mặt, cành cây lay nhẹ ánh nắng chiếu khắp nơi, mặc dù là mùa đông cũng có thể cảm giác được tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Một thương đội chậm gì gì đi ở trên sơn đạo nhỏ hẹp, 10 xe ngựa chở hàng hóa tại địa phương vắng vẻ này có vẻ đặc biệt đơn bạc. Giống như một nữ tử mặc áo trắng xen lẫn trong một đám nam nhân cao lớn thô kệch có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Hoàn toàn không phù hợp với cảnh sắc, chỉ thấy một nữ tử khuôn mặt trẻ con, không thể nói tuyệt sắc cũng là người thanh tân nhã trí. Nàng ngồi ở giữa xe ngựa, một đôi mắt to trong suốt lóe ra ánh sáng cực kỳ thích ý, người này không phải là Thất Nhàn vừa mới để lại. Hạ Đường Thư, rồi rời đi sao, cô nương, ngươi một mình đi ra người trong nhà yên tâm sao? Lão giả đánh xe Trương Bá hỏi, hiện tại tuy nói là thịnh thế bình an, nhưng một cô nương ra tự đi ra ngoài, rốt cuộc vẫn là không an toàn. Tiểu cô nương này rất thanh tú, nhìn dáng dấp cũng rất đơn thuần, một mình đứng ở trên đường đón xe. May mắn là gặp được bọn họ, nếu trên đường gặp gỡ cái bọn buôn người, vậy làm sao bây giờ? Thất Nhàn cười cười, ta không có người thân. Nàng nói là sự thật, nàng vốn là du hồn đến từ dị giới, đi vào thế giới này cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp. Cơ gia là một cái chảo lớn lộn xộn, tam tỷ thật lòng đối đãi tốt với nàng cũng đã vào hoàng cung lao lung kia. Chiến gia càng không phải là chỗ dung thân của nàng, tuy nói chiến sinh ca là đối với nàng khác biệt so với người khác, nhưng nàng càng tự mình hiểu được nàng dựa vào cái gì muốn chiến sinh ca vì nàng mà buông tha cho tất cả chứ. Trương Bá không hỏi nữa, hắn hoàn toàn xuyên tạc ý tứ của Thất Nhàn, trong nội tâm còn đang suy nghĩ cô nương này thật sự là đáng thương, một người lẻ loi hiu quạnh, khó trách lại đơn độc ra đi. Lão giả thương cảm biểu lộ khiến trong nội tâm Thất Nhàn buồn cười, nàng cũng không muốn giải thích cái gì. Lão giả lại mở miệng, cô nương lần này đi, là muốn đến địa phương nào? Thất Nhàn nhìn lên trời, trời cao biển rộng, đi đến chỗ nào thì tính chỗ đó a, nàng có thể đi chỗ nào tự nhiên là trời đất bao la mặc nàng du lạc. Đang nói, một trận than âm dồn dập nổi lên, xe ngựa phía trước đột ngột dừng lại. Đoàn xe hộ vệ vội vàng rút vũ khí ra chăm chú bảo vệ hàng hóa. Chỉ nghe đằng trước truyền đến thanh âm thật sâu khàn khàn. Buông hàng hóa, các ngươi có thể rời đi. Thất Nhàn cau mày, đã xảy ra chuyện gì? Cướp gì đó sao? Đã thấy lão giả bên cạnh sắc mặt u ám, nói một tiếng. Nguy rồi, gặp gỡ sơn tặc. Thất Nhàn thò đầu ra, chỉ thấy trước đoàn xe có một loạt tảng đá lớn, chặn đường đi. Đứng ở trên tảng đá, là một hắc y nhân, mắt trái bịt một tấm vải màu đen, khiến người có vẻ càng thêm dữ tợn. Xa hơn nhìn lại, khắp sườn núi đều có đám người, nguyên một đám tay cầm lưỡi dao sắc bén, bộ dạng hung thần ác sát. Thật có thể xem như là hắc đạo của thời đại này. Thất Nhàn khóe miệng run rẩy, những người này có chút tiền đồ hay không, nhớ năm đó nàng cũng là người trong hắc đạo, giết người phóng hỏa cướp bóc cũng đã làm nhiều lần, nhưng kiểu rượt tiền này thì nàng khinh thường làm. Muốn làm bá chủ tại hắc đạo, loại thủ đoạn nhỏ này làm sao có thể trèo chống được. Không chỉ vậy còn đem danh dự của mình hạ thấp xuống nữa. gocchuyenaudio.com Cảnh giới cao nhất của hắc đạo hẳn là đem thứ không hợp pháp trở nên hợp pháp hóa, đem những thứ hắc ám gì đó đem để trên mặt bàn, đây mới là đỉnh cao nhất của hắc đạo. Lại nhìn bọn sơn tặc trước mắt này, tuy khí thế đủ mạnh, nhân số cũng quá nhiều, nhưng kinh doanh như vậy xuống, rốt cuộc vẫn là việc không có tiền đồ. Cô nương, mau trốn đi. Trương Bá gặp Thất Nhàn không chỉ không có sợ hãi, còn ngẩng đầu lên dùng sức nhìn phía trước, không khỏi vì nàng lo lắng. Những cường đạo này cũng không phải là người tốt, thấy một tiểu cô nương như vậy, khẳng định sẽ có ác ý, như là xác minh những gì Trương Bá nghĩ, nam nhân độc nhãn long cầm đầu dương mắt đối diện Thất Nhàn. Nhìn, nam nhân kia liền trầm giọng nói, nữ nhân, lưu lại, thái dương của Thất Nhàn che kín hắc tuyến, chỉ chính mình, người nam nhân kia nói là mình sao? Bộ dáng của mình nhìn giống như chú dê non đợi làm thịt lắm sao? Đoàn xe cùng sơn tặc rằng co căng thẳng, không khí khẩn trương dị thương. Bọn sơn tặc này nhân số rõ ràng là gấp mấy lần nhóm hộ vệ, nếu thực sự đánh nhau, phần thắng tuyệt đối nghiêng về một phía. Trong đội xe lòng người bàng hoàng, thất kinh, đột nhiên, một tên hộ vệ cử động, Thất Nhàn trong nội tâm nhảy dựng, cái tên hộ vệ này động trước tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Cường đạo kiêng kỵ nhất là người khác không đem lời của mình để vào mắt. Phòng chừng trong chốc lát thì sẽ máu chảy thành sông. Thất Nhàn âm thầm đề phòng, nếu thật đến thời khắc mấu chốt, nàng tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, coi như là báo đáp hảo tâm của đoàn người này. Nhưng là một màn tiếp theo lại khiến cho Thất Nhàn choáng váng. Chỉ thấy hộ vệ kia vứt đại đao xuống, xoay người liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thất Nhàn chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen. tốt, tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, người này thật cũng không đần. Nhưng là chạy trốn có phải là nhanh quá hay không? Làm hộ vệ tối thiểu nhất cũng phải chống cự giả vờ giả vịt một chút chứ. Có tấm gương đầu tiên, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đều bỏ xuống đao kiếm, cũng đi theo cái hộ vệ kia bỏ đi. Thoáng cái trong đội xe chỉ còn lại có người đánh xe tay trói gà không chặt, tiên sinh phòng tu chi cùng với Thất Nhàn. Độc Nhãn nam nhân tiến lên vài bước, như thế nào, các ngươi còn muốn chống cự? Đằng trước tiên sinh phòng tu chi thoáng cái đi xuống xe. Không, không, nói lui về sau tè ra quần rồi chạy đi ra ngoài. Nam nhân này khuôn mặt quá kinh khủng, nhìn xe mặt của hắn, cảm giác tựa như gặp được nghiêu đầu mã diện, có thể nào không làm cho người sợ hãi. Những người khác cũng lập tức vứt bỏ xe ngựa, tranh thủ thời gian chạy trối chết. Trương Bá vụng trộm kéo kéo Thất Nhàn bên cạnh, vội nói. Thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy mau. Thất Nhàn dương mắt nhìn một chút Độc Nhãn Long nam nhân, cau mày. Nàng đã bị trở thành con mồi, còn có thể đi chỗ nào? Dù sao nàng cũng không có cái mục đích gì, chẳng qua là cùng nam nhân này đi. Nàng lại không sợ nam nhân này có mục đích gì, nàng vốn là cô độc, muốn tài không có tài, muốn sắc cũng không còn sắc. Đại khái ngoại trừ chiến sinh ca cái nam nhân diện si kia thì cũng không còn ai có thể vừa ý tư sắc bình thường của nàng như vậy a. Nếu là chỗ kia thì coi như là không sai, tội ác chồng chất, nàng đem ổ cường đạo của hắn diệt sạch cũng coi là làm được một chuyện tốt. Lập tức mỉm cười đối với lão giả nói, gocchuyenaudio.com. Trương Bá, ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ngươi đi nhanh đi. Trương Bá dương mắt nhìn, Độc Nhãn Long nam nhân hướng hắn mà đến cũng không dám lưu lại nữa, đối với Thất Nhàn nói. Cô nương cẩn thận, liền vội vàng chạy đi. Nam nhân Độc Nhãn Long tới gần Thất Nhàn, thì đứng lại. Ngươi lá gan thật lớn. Thất Nhàn dương mắt nhìn, chỉ thấy nam nhân này má trái có một vết sẹo do đao lưu lại theo cái trán vạch đến cái cằm, từng vết thẹo tròn tròn trên mặt có vẻ đặc biệt chướng mắt, chỉ nhìn cái khuôn mặt này xác thực như là sứ giả từ địa ngục tới, khó trách sẽ đem những người kia dọa thành như vậy. Thất Nhàn cười cười, ta còn có thể làm gì? Độc Nhãn Long nam nhân trầm ngâm thoáng, tuy không đủ xinh đẹp nhưng cho dẫn chi công tử ấm giường, hẳn là có thể. Ngược lại đối với Thất Nhàn có chút kỳ quái, đầu năm nay, nữ nhân không bị cái khuôn mặt này của hắn làm sợ, trước mắt vị này là người thứ nhất. Dẫn chi công tử, ấm giường, Thất Nhàn khóe mắt run rẩy, nàng thấy có loại dự cảm không may. Nam nhân Độc Nhãn Long trở lại, nhấc tay quát, hồi trải, trên sườn núi lập tức vang lên tiếng hô vang trời. Khách trương.